Chương 307, người này không thể lưu 5 năm. 3 năm trong chớp mắt, hỏa quốc Cổ Nổ Hạ Thôn, thì dù rèn xạ dù tô bị cùng đàn rộ bọn họ đang ở tổ chức hội nghị. Ngoại trừ đàn rộ ở ngoài, còn có ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hồ mù ra, cũng chỉ có 4 người bọn họ hội nghị, còn lại Cổ Nổ Hạ nhân viên cao tầng cũng không có tới. Kỳ thực chân chính được cho Cổ Nổ Hạ cao tầng, cũng chỉ có 4 người bọn họ, miễn là 4 người bọn họ chuyện quyết định. Những người khác cũng không có quyền lực thay đổi. Lần này hội nghị là bởi vì ủ trì hạ nhất tộc sự tình. Khoảng cách phía trước hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh, đã qua thời gian 3 năm, đối với trốn tránh hỉ ủ gà nhất tộc, Cổ Nổ Hạ Thôn cũng không có làm ra cái gì động tác. Chủ yếu là hỉ dù rèn xạ dù tô bị kiêng kỵ ủ dù mạ kỳ xì dạ, dù sao lần trước hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh, cùng ủ dù mạ kỳ xì dạ có quan hệ. Hỉ ủ gạ nhất tộc trốn tránh 3 năm cũng không còn chuyện gì, điều này cũng làm cho ủ trì hạ nhất tộc tâm tư không ổn định. Nguyên bản ủ trì hạ phủ gạ cụ cảm thấy, có hỉ ủ gạ nhất tộc trốn tránh sự tình, thì dù rèn xạ dù tô bị sẽ ổn định bọn họ, đối với bọn họ ủ trì hạ nhất tộc khá hơn một chút. Nhưng không nghĩ đến vẫn là tiếp tục chèn ép, bọn họ ủ trì hạ nhất tộc đã bị chèn ép hô nở không nổi nữa, toàn tộc trên dưới đối với Cổ Nổ Hạ Thôn tràn đầy hoàn khí. Hiện tại đã đạt tới đỉnh điểm, trong mơ hồ có cái gì mở ám. Uchiha nhất tộc dù sao cũng là ở Cổ Nổ Hạ Thôn, có cái gì mở ám, cho dù lại bí mật, cũng không khả năng giấu giếm được hỉ dù rèn xạ dù tổ bị 21 cái này hổ cả con mắt. Nhất là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị vốn là trọng điểm giam khống Uchiha nhất tộc. Chư vị chỉ nói vậy thôi, như thế nào đối đại Uchiha nhất tộc hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hít sâu một hơi. Sau đó hướng về đàn rổ 3 người bọn hắn hỏi. Sazutobi, chuyện này còn có tuyển trạch dư âm sao hiện tại chỉ có tiêu diệt ủ trì hạ nhất tộc con đường này? Đàn rổ ánh mắt lộ ra thâm độc. Ta tán thành đàn rổ, ủ trì hạ nhất tộc chính là một ưu ác tính, giữ lại chỉ biết nguy hại Cổ Nổ Hạ Thôn. Đàn rổ lên tiếng sau đó, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ lập tức tán thành đàn rổ, đồng thời ủ tạ tản cổ hạt dự cũng tán thành đàn rổ. Thì dù rèn xạ dù tô bị trầm mặc không nói, rơi vào trong trầm tư, hắn cần cân nhắc lợi hại. Uchiha nhất tộc lúc này thật là uy hiếp, thế nhưng Uchiha nhất tộc tầm quan trọng cũng rất đại, hơn nữa muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Xạ dù tô bị, ngươi còn do dự cái gì? Uchiha nhất tộc lúc này hầu như muốn quang minh tránh đại mưu phản, lúc này ngươi còn lo lắng cái gì? Đản dỗ vỗ bàn một cái đứng lên, biểu tình phẫn nộ nói rằng. Lúc này nhưng là hủy diệt Uchiha nhất tộc tốt cơ hội, đàn rồ đã sớm muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc, chỉ là vẫn tìm không được lý do. Mà bây giờ lý do có thể nói chủ động đưa tới cửa, đàn rồ há có thể không cầm ở cái cơ hội tốt này đâu. Đàn rồ, hậu quả ngươi cân nhắc qua sao? Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn đàn rồ. Cũng không phải là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị không muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Bất luận cái gì đối với Cổ Nổ Hạ Thôn thai hại tồn tại, thì dù rèn xạ dù tô bị đều không thể dễ dàng tha thứ, dĩ nhiên, đản dầu ngoại trừ. Chỉ là muốn hủy diệt mất ủ trí hạ nhất tộc, cần muốn trả giá cao quá lớn, ủ trí hạ nhất tộc thực lực rất mạnh, cùng hi ủ gạ nhất tộc hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp. Phía trước lần thứ 3 nhận giới đại chiến thời điểm, ủ trí hạ nhất tộc bị phái đến vụ nhận chiến trường, tuy là tổn thất không nhỏ, thế nhưng sống sót đều là tinh anh. Uchiha nhất tộc càng đánh càng mạnh, xa gì gẳng mở ra cần kích thích, không có gì so với trong sinh tử kích thích càng lớn. Cho nên cho dù Uchiha nhất tộc nhân viên không nhiều lắm, thế nhưng sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nói riêng về gia tộc, hiện tại toàn bộ nhận giới người nào có thể so với Uchiha nhất tộc cùng đàn rổ không giống với, thì dù rèn xạ dù tô bị cần từ đại cục thượng tiến hành suy nghĩ, mà đàn rổ chỉ là chuyên tâm muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Đông đông đông hổ cả đại nhân, Uchiha Shishi cầu kiến. Bên ngoài cửa, Uchiha Shishi gõ cửa một cái, sau đó đợi hỉ dù rèn xạ dù tổ bí đáp lại. Đàn rồ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nơi này là họp trọng yếu địa phương, lúc này Uchiha Shishi dám đến nơi đây, giáp tâm ở đâu đàn rồ, là ta để Uchiha Shishi tới được. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bí hướng về đàn rồ nói rằng. Cái gì đàn rồ? Mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ đều sướng sốt một chút. Xì xì, vào đi. Khi dù rèn xạ dù tô bỉ cũng không có cùng đàn dồ bọn họ giải thích, để Uchiha Shishi tiến đến. Bái kiến hổ ca đại nhân, đàn dô phụ tá, hai vị trưởng lão. Uchiha Shishi sau khi đi vào, cung kính hành lễ, thật ra khiến đàn dô cũng không khơi ra sai tới, chỉ là lạnh rên một tiếng. Sazutobi, ngươi để một cái Uchiha gia tộc nhân tới nơi này, rốt cuộc là ý gì? Đàn dô không chút khách khí hướng về hỉ dù dẹn Sazutobi chất vấn. Đàn dô, ta muốn để Shishi để giải quyết cổ nổ hạ cùng Uchiha nhất tộc tranh chấp. Nếu như có thể mà nói, ta không muốn cổ nổ hạ cùng Uchiha phát sinh xung đột, dù sao Uchiha nhất tộc cũng là cổ nổ hạ thôn một phần tử. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bi đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, đàn dầu nghe hỉ dù rèn xạ dù tổ bi lời nói, trong lòng vô cùng chẳng đáng. Hắn để giải quyết cổ nổ hạ cùng Uchiha nhất tộc tranh chấp, hắn có cái này năng lực. Đàn dầu khinh thường nhìn Uchiha Shishi. Tuy là Uchiha Shishi là Uchiha nhất tộc đệ nhất cao thủ, thế nhưng Uchiha nhất tộc tộc trưởng cũng không phải là Uchiha Shishi. Uchiha Shishi ở Uchiha nhất tộc danh tiếng tuy là rất cao, thế nhưng hắn cũng vô pháp để Uchiha nhất tộc nghe theo hắn mệnh lệnh. Có, chỉ bằng ta này đôi con mắt. Uchiha Shishi mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật tên là cổ tỏ A mà sủ kami. Có thể vĩnh cửu, hoàn toàn cải biến nhân tư tưởng ý chí, ta có thể dùng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì cải biến tộc trưởng ý tưởng. Cũng không biết Uchiha Shishi có phải hay không nốc, cứ như vậy đem mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực nói ra. Ở Uchiha Shishi sau khi nói xong, bao quát hỉ dù rèn xạ dù tô bị đều hít sâu một cái lãnh khí, hỉ dù rèn xạ dù tô bị cái này còn là lần đầu tiên hiểu rõ Uchiha Shishi năng lực. Người này không thể lưu. Khi dù rèn xạ dù tô bi ở tâm lý âm thầm nói rằng, 910 cho dù biết Uchiha Shishi đối với cổ nổ hạ thôn vô cùng trung tâm, thế nhưng hắn nhãn thuật uy hiếp quá lớn, khi dù rèn xạ dù tô bi đều cảm thấy sợ. Nếu như sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ cải biến hắn tư tưởng ý chí làm sao bây giờ? Nhất là Uchiha Shishi cũng không nói gì cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ khuyết điểm tình huống bên dưới. Uchiha Shishi còn không biết, hắn nói ra chính mình năng lực cái này phút chốc, liền cho mình đánh lên một cái tử vong nhãn hiệu. Ngay cả hì dù rèn xạ dù tô bi đều muốn giết hắn, huống chi là đàn rộ, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hà dị. Bất quá bọn họ đều là lão hồ ly, cho dù muốn giết chết Uchiha Shishi, mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ta tin tưởng Shishi năng lực, hắn sẽ cải biến phủ gạ cụ trong lòng một ít ý tưởng. Khi dù rèn xạ dù tô bi lên tiếng nói rằng, biểu thị tin tưởng Shishi. Ta đây sẽ nhìn một chút ngươi có thể làm tới trình độ nào. A đàn rồ đứng lên, sâu đậm hướng về Uchiha Shishi nhìn thoáng qua, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo vẻ tham lam. Uchiha Shishi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường đại như thế, đàn rồ làm sao không nhìn trộm đâu. Thậm chí đàn rồ còn nghĩ, chờ đến này đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, liền đi qua này đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ngồi trên hổ cả vị. Nếu như này đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, năng lực thật sự có Uchiha Shishi nói biến thái như vậy lời nói, dựa vào này đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, trở thành hổ cả cũng không phải là không thể. Đến lúc đó miễn là khống chế được hỉ dù rèn xạ dù tô bi, để hắn đem hổ cả vị tặng cho chính mình là được rồi.